Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 188, tập kích Khúc Luân. Trương Như cũng là như thế. Nàng thế nhưng là hiểu rõ tiền nhà đại biểu hàm nghĩa. Biết thân phận của ta. Chu Hạo nhìn xem Tiền Thư Lâm dáng vẻ. Mời khách thì không cần. Ta chỉ hy vọng bạn gái của ta tại về sau không phải bị quá nhiều quấy rầy. Chu Hạo nói, cái này hiển nhiên. Tiền Thư Lâm vội vàng nói, trong lòng của hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chu Hạo nói như vậy là không có ý định truy cứu. Đồng Dao, đi thôi. Chu Hạo trả tiền, sau đó cười nói, Đồng Dao gật đầu, hướng Trương Như đám người đánh xuống mời đến. Hai người trực tiếp đi ra ngoài. Tiền Thư Lâm, này Chu Hạo lai lịch ra sao? Trương Như hỏi, ngươi đường đường Tiền gia đại thiếu thế mà như thế cung kính không được a. Tiền Thư Lâm lắc đầu nói, ngươi cũng đã biết này Chu Hạo tại thiên tài trong doanh bài danh hàng đầu, Chu Hạo thiên tài. Trương Như sắc mặt biến hóa, lập tức nghĩ tới điều gì? Đối với thiên tài doanh Chu Hạo tên, rất nhiều người biết, bên cạnh, Triệu Hân, Lâm Duyệt trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù các nàng không quá lý giải Tiền Thư Lâm cùng Trương Như lời nói. Thế nhưng các nàng lại nghe được Chu Hạo thân phận rất lớn. Đủ để khiến cho Tiền Thư Lâm cung kính, mặc kệ những người khác. Chu Hạo cùng Đồng Dao tại Vũ trong thành phố khắp nơi đi dạo. Thời gian trôi qua, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Chu Hạo, ta hôm nay rất vui vẻ. Một chỗ trên đường phố, Đồng Dao lui về đi. Cười nói, còn có thời gian gần 2 tháng. Ta sẽ rời đi thiên tài doanh. Đến lúc đó liền có thể thường xuyên tới thăm ngươi. Chu Hạo cười nói, đến lúc đó ta cũng có thể đi tìm ngươi. Đồng Dao cười hì hì nói. Hai người dọc theo đường đi đi từ từ động lên, dưới ánh đèn lờ mờ, đem thân ảnh của bọn hắn kéo rất dài. Chiến cơ trước, Chu Hạo xuất hiện. Chu Hạo, hiện tại đi sao? Ngô Vân hỏi. Hồi trở lại thiên tài doanh. Chu Hạo gật đầu nói. Một ngày trôi qua, Chu Hạo đem Đồng Dao đưa đến chỗ ở liền đến nơi này. Chiến cơ khởi động, cấp tốc bay lên bầu trời. Từ bên trên xem tiếp đi. Toàn bộ Vũ thành phố ánh đèn lấp lánh, hoàn toàn phô bày hiện đại hóa công nghiệp thành thị đặc thù. Bất quá, tại đây thành thị phồn hoa sau lưng, sớm đã là mối nguy răng đầy. Bên trong chiến đấu cơ, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, ý thức lại tại chỗ rất xa. Lúc này xe hơi kia đã đạt tới Lam thành phố. Kỳ dị màu trắng tiểu trùng cũng tại Chu Hạo khống chế hạ cấp tốc tiến lên. Hướng về đệ tam phế tích trong thành phố không ngừng tiến lên. Hồn thú sư cùng mình nô dịch biến dị động vật hội thành lập một loại liên hệ. Màu trắng tiểu trùng thấy, Chu Hạo đều có thể thấy. Đây là hồn thú sư chỗ kinh khủng. Theo chiếu tốc độ như vậy, buổi tối hôm nay màu trắng tiểu trùng hẳn là có thể đến đệ tam phế tích trong thành phố. Sau đó chỉ cần tìm được Khúc Luân, liền có thể đưa hắn trực tiếp giải quyết. Ngoặc kép, Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia lãnh quang. Đợi lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội. Chiến cơ rất nhanh tới đạt thiên tài doanh. Chu Hạo không có lãng phí thời gian, lập tức đi tới linh lực thất bên trong tu luyện. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua 3 ngày thời gian. Nguyệt tinh trong rừng rậm, Chu Hạo thân ảnh cướp động, trong tay còn có một thanh trường kiếm. Tại trước người hắn, một con giống sói biến dị động vật giống giận. Cái này cự lang trên người tán phát ra khí thế gợn sóng cực kỳ khủng bố, hoàn toàn đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ. Bất quá lúc này hắn thân thể nhưng lại có rất nhiều đạo vết thương. Hưu, Chu Hạo tốc độ kinh người, đi tới cự lang bên người, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo hào quang nhỏ yếu lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp tiếp xúc đến cự lang thân thể. Này cự lang trên thân thể xuất hiện một đường to lớn vết thương. Rất nhiều huyết dịch chảy ra. Thời gian dần trôi qua. Cự lang hung thú ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Quay người nghĩ phải thoát đi. Thế nhưng Chu Hạo lại cấp tốc đuổi kịp. Không ngừng vung động trường kiếm trong tay. Giống, ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau, một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ truyền đến. Cự lang thân thể tầng tầng rơi xuống đất. Hắn cổ họng vị trí bị chém đứt 1/3. Huyết dịch chảy xuôi, đem mảng lớn mặt đất nhuộm đỏ. Rất nhanh này cự lang mất đi khí tức gợn sóng. Sử dụng trường kiếm đánh giết này cự lang thật đúng là dễ dàng. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Đây là hắn tại cái kia trong không gian thần bí lấy được. Sử dụng trường kiếm, hắn có thể tùy tiện cắt vỡ này chút biến dị động vật thân thể. Tăng thêm trường kiếm có thể càng tùy tiện khống chế thiên địa nguyên khí. Lực công kích của hắn cũng là gia tăng thật lớn. Đương nhiên, Chu Hạo chủ tu chính là hỏa ảnh đao pháp. Bất quá phía trước đi qua Trương Kiền chỉ bảo, Chu Hạo cũng biết hết thảy công kích cũng chỉ là phụ trợ. Mà lại những binh khí khác cũng có thể thi triển ra hỏa ảnh đao pháp. Tương đối mà nói, Chu Hạo sử dụng trường kiếm sức chiến đấu so sử dụng lang vân đao sức chiến đấu phải cường đại hơn. Rất nhiều, tìm được một chỗ ẩn nấp khu vực, Chu Hạo bên cạnh ngồi xuống, từ từ khôi phục. Rất nhanh Chu Hạo hoàn toàn khôi phục lại, bất quá hắn không có đứng dậy, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng. Trên người hắn, từng đạo linh hồn ba động phát ra, trong đầu linh hồn chùm sáng đang phát sinh lấy biến hóa kỳ dị. Chờ đến biến hóa tới trình độ nhất định, bỗng nhiên trực tiếp chấn động, chỉnh cái linh hồn chùm sáng cấp tốc nhỏ đi rất nhiều. Bất quá trên của hắn uy năng gia tăng thật lớn. Linh hồn chùm sáng lần nữa đột phá, hồn khống bí tịch đệ tứ sách hoàn toàn nắm giữ. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Thực lực của hắn tiến bộ quá nhanh, hồn khống bí tịch tu luyện một mực không đuổi kịp tốc độ của hắn. Bất quá tại vừa rồi hắn linh hồn đột phá, có thể tu luyện hồn khống bí tịch đệ ngũ sách. Linh hồn phương diện cũng tiến vào địa nguyên cảnh trung kỳ. Phải biết, tùy theo đệ ngũ sách tu luyện, Chu Hạo đối phó địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật khẳng định hội càng ngày càng đơn giản. Chờ đến đem đệ ngũ sách hoàn toàn nắm giữ, Chu Hạo thậm chí có thể giống Trần Lãng, nô dịch địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Đi, tiếp tục đi ma luyện. Chu Hạo nắm lấy trường kiếm trong tay, mong muốn hướng về một nơi lao đi. Bỗng nhiên, hắn dừng lại cước bộ của mình, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, cuối cùng phát hiện Khúc Luân tung tích. Ngoặc kép, đệ tam phế tích thành phố, một thân hắc bào Khúc Luân đang cẩn thận đi tại phế tích bên trên. Coi như vô phương tiến vào thiên tài doanh, thế nhưng tại đây bên trong, Tà Khúc Luân có thể tản mát ra linh hồn ba động, đến tìm kiếm đến tương ứng bảo vật, cấp tốc đề cao thực lực của mình. Khúc Luân ánh mắt nhìn về phía bốn phía, này Lý Phong lần trước bị ta tập kích về sau, đi thẳng, không biết đi đến tòa nào phế tích trong thành phố, chẳng lẽ là biết ta ra tay. Khúc Luân trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Khúc Luân bỗng nhiên dừng lại cước bộ của mình. Giống, ngoặc kép, một giây về sau, một con bốn vó cự thú xuất hiện, trực tiếp hướng về hắn đánh tới. Oanh, một cỗ khổng lồ linh hồn ba động phát ra. Này bốn vó cự thú trong mắt liền lộ ra vẻ sợ hãi. Soạt, Khúc Luân tay phải vung lên, một đầu ngũ thải rắn xuất hiện, đi thẳng tới bốn vó cự thú thân thể. Há mồm khẽ cắn, này bốn vó cự thú đầu xuất hiện một vết thương. Theo này ngũ thải rắn trực tiếp chui vào. Mấy giây sau, bốn vó cự thú dừng lại thân thể. thân thể khổng lồ trực tiếp rơi xuống đất. Một con phổ thông tam nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Khúc Luân vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Ngũ thải rắn xuất hiện, sau đó lại là trở về tới Khúc Luân trên thân. Hưu, đúng lúc này, ba đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp theo ba phương hướng hướng Khúc Luân kéo tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục